Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hồng Vân nhíu mày hỏi, Viên Thành Quân người đang có dự án hợp tác với anh sao? Trần Nghĩa Sương gật đầu, ông và Viên Thành Quân đều là doanh nhân khá có tiếng ở thành phố Ninh Bắc, nhưng trước đây chỉ tình cờ gặp nhau trong một vài bữa tiệc rượu thương mại, chưa thực sự quen thân. Mãi gần đây, vì có một dự án hợp tác cần đàm phán, hai người mới tiếp xúc nhiều hơn. Oanh Oanh nhướng mày, không ngờ Viên Thành Quân lại có quen biết với Trần Nghĩa Sương. Trần Nghĩa Sương có chút lo lắng, vội lấy điện thoại ra gọi. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Ông trầm giọng hỏi, ông Viên, ông không sao chứ? Tôi thấy trên bản tin có nói xe của ông gặp tai nạn. Viên Thành Quân cười sảng khoái. Ông Trần à, đừng lo, tôi không sao. Trần Nghĩa Sương cau mày, giọng đầy nghi hoặc, thật sự ổn chứ, ông đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Yên tâm, tôi ổn mà, tôi còn có việc phải làm, nói chuyện sau nhé. Viên Thành Quân cười ha ha, không nói thêm gì, qua loa vài câu rồi cúp máy. Trần Nghĩa Sương vẫn cầm điện thoại trên tay, sắc mặt có phần ngưng trọng. Những chuyện xảy ra gần đây khiến ông cảm thấy khó hiểu, thậm chí đảo lộn cả suy nghĩ vốn có của mình. Oanh Oanh chẳng bận tâm đến việc này, ăn xong liền lên lầu. Trong trận pháp, đứa trẻ sơ sinh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Cùng lúc đó, Trần Linh Bảo ăn tối xong thì kéo Dư Hồng Vân lên phòng, giọng đầy lo lắng. Mẹ, nếu Oanh Oanh không đồng ý đổi thận cho con thì phải làm sao? Bác sĩ đã nói con cần thay thận càng sớm càng tốt, không thể trì hoãn nữa. Cô ta thực sự bắt đầu thấy sợ hãi. Dư Hồng Vân vỗ nhẹ lên tay con gái, trấn an. Đừng lo Linh Bảo, em ba con chỉ đang giận vì trước đây các con bắt nạt nó thôi. Từ giờ con hãy hòa thuận với em, đối xử tốt với nó. Mẹ tin rằng con bé rất mềm lòng, chỉ cần con chân thành, nó sẽ đồng ý thôi. Nhưng nói là nói vậy, ngay cả Dư Hồng Vân cũng không dám chắc. Sáng nay, khi Oanh Oanh hỏi lại bà bằng giọng điệu đầy mỉa mai, bà đã cảm thấy bất an. Suy nghĩ một lát, sắc mặt bà ta dần trở nên lạnh lùng. Nếu Trần Linh Oanh vẫn không chịu đồng ý, vậy thì đừng trách bà ta nhẫn tâm. Con bé đó vốn dĩ sinh ra là để cứu Linh Bảo. Trần Linh Bảo nghe mẹ nói, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy. Nghĩ lại, trước đây mình đối xử với Oanh Oanh quả thật quá đáng. Cô ta nhìn sang hộp trang sức của mình, chợt nhớ Oanh Oanh chẳng có mấy món đồ trang sức đẹp đẽ gì. Nghĩ vậy, cô ta ôm lấy hộp trang sức, quyết định mang đến tặng cho em gái để lấy lòng. Cách chương.